Phải nói đại thiếu gia tới Nhâm phủ chúng ta trước cùng vị cô nương xinh đẹp kia nhưng lại không có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy giống như không thể giao hợp, tựa như sắc đẹp cũng không cần. Mạnh mẽ đem dược hiệu loại bỏ ra. Quỷ cũng không tin, Bạch Tổng Quản, ngươi đừng cho là ta thật sợ ngươi. Quỷ không tin, nhưng ta tin, Hình Hoan nổi giận, nàng có do dự qua. Nhưng chính là lời nói Bạch Tổng Quản, để cho nàng cảm thấy. Nhưng nếu gở cũng như người khác dùn ánh mắt nhìn hắn. Tại sao nói thích hắn? Vậy sao? Vậy thì tiếp tục tin đi. Chuyện liên quan gì tới ta? Chấm, chuyện không liên quan ngươi. Vậy ngươi mới vừa rồi lải nhải cho ai nghe à? Cách chương.